Chương 2421, lại là trang bị thân thể Lục Trạch lấp lóe, hắn vừa né tránh Diễm Lưu, vừa khôi phục thương thế trên người. Sau mấy giây ngắn ngủi, thương thế của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, sau đó, Lục Trạch lại biến mất ngay tại chỗ, hắn xông vào trong ma diễm, tay phải nắm lại, xoay eo vung tay, linh diễm quyền đánh vào người tiểu mao cầu màu đen. Mặc dù tiểu mao cầu màu đen cố gắng giãy dụa trốn tránh công kích của Lục Trạch, thế nhưng nó lại bị mấy cái thần thuật hóa đá hạn chế tốc độ nên không thể hoàn toàn tránh né công kích của Lục Trạch. Oanh! Chỉ một giây sau đó, thân thể tiểu mao cầu màu đen và Lục Trạch đã biến ảo vị trí mấy trăm lần, Lục Trạch xuất hiện trên đỉnh đầu tiểu mao cầu màu đen, hắn liên tục xuất quyền đánh vào người nó, lực lượng khổng lồ đánh nó rơi xuống mặt đất. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất bị thân thể tiểu mao cầu màu đen rơi xuống tạo thành một cái hố to, thân thể Lục Trạch biến mất trên không trung, hắn xuất hiện trong hố to, một cước dẫm lên cái đuôi của tiểu mao cầu, hai quyền nắm chặt, từng quyền đánh lên thân thể tiểu mao cầu, làm người chơi lãnh khốc vô tình. Lục Trạch hoàn toàn không nhìn bộ dáng khả ái của tiểu mao cầu màu đen. Âm âm âm âm, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, hố sâu mở rộng ra phạm vi mấy ngàn cây số, tại biên giới hố sâu, vết rách không ngừng lan tràn và mở rộng về phương xa. Không gian dưới đất càng rung động mạnh, hung thú trong không gian đều sợ hãi, bọn chúng liên tục hốt hoảng chạy trốn. Mấy giây sau, tiểu mao cầu màu đen bị Lục Trạch đánh thành bánh thịt, thân thể dán vào hố sâu, sinh cơ tan biến. Lục Trạch nhìn tiểu mao cầu hóa thành bánh thịt biến mất, hắn chậm rãi thu quyền, sau đó hắn thở hổn hển. Liên tục đánh giết hai con hung thú lãnh chúa, quả nhiên tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải hắn hiện tại đã mạnh lên rất nhiều, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Cũng may, cuối cùng hắn vẫn hoàn thành song sát, Lục Trạch vuốt mồ hôi trán, sau đó nở nụ cười vui sướng. Hung thú lãnh chúa đều bị chém giết toàn bộ, tiếp theo chính là mùa thu hoạch. Đám người Nam Cung Tĩnh bay tới, sắc mặt của các nàng cũng trắng bệch, dù sao các nàng vẫn dùng toàn lực sử dụng thần thuật phụ trợ Lục Trạch. Lục Ly đỡ Lục Trạch, cười nói, Lục Trạch, không có sao chứ. Lục Trạch mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Ly, vừa nghĩ tới chuyện hắn làm hôm qua với Lâm Linh, khóe miệng hắn bắt đầu co giật. Không có việc gì, sách, có tiểu cơ linh quỷ ở đây, hắn không thể chiếm tiện nghi a, rất khó chịu. Lúc này, Alice kích động nói. Học trưởng con trâu bên kia đã hóa thành tro bụi, quan đoạn đã rơi ra rồi. Nghe Alice nói xong, đám người Lục Trạch lập tức quay đầu nhìn về hướng thi thể thạch hóa cự ngưu lãnh chúa. Hiện tại, thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại chùm sáng đang chờ đợi hắn đến thu hoạch. Lục Trạch dẫn theo đám người bay đi. Ánh mắt của hắn nhìn vào quan đoạn, hồng sắc quan đoạn cấp lãnh chúa, tử sắc quan đoạn cấp lãnh chúa, huyết sắc thủy tinh cấp lãnh chúa, lam sắc thủy tinh cấp lãnh chúa. Thần thông pha lê cầu, thần thuật phù văn, còn có thủy tinh màu xám đang tỏa sáng. Trong mắt Lục Trạch lại xuất hiện ý cười, nói, dường như là trang bị. Đám người Nam Cung Tĩnh vô cùng chờ mong, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, không biết lần này là trang bị gì. Lục Trạch tươi cười thu hồi đồ vật, nói, sau khi ra ngoài xem sẽ biết, bây giờ không phải là lúc xem xét. Sau khi thu hồi đồ vật rơi ra từ thạch hóa cự ngưu lãnh chúa, đám người Lục Trạch lại đi vào trong hố sâu. Tiểu mao cầu màu đen cũng hóa thành tro tàn, chỉ để lại chùm sáng. Giống như thạch hóa cự ngưu lãnh chúa, ngoại trừ những đồ vật cần có đều xuất hiện, còn lại chính là một khối thủy tinh màu đen. Alice hơi kinh ngạc, lại là trang bị. Lục Trạch suy đoán nói, có thể bởi vì chúng là lãnh chúa, cho nên tỷ lệ rơi đồ không thấp. Đám người Lục Ly khẽ gật đầu, bọn họ cảm thấy khả năng này rất lớn. Chương 2422, mùi vị không tệ sau khi nhặt đồ vật lên, Lục Trạch nói. Tìm sào huyệt của tiểu mao cầu màu đen đi. Ừm. Một ngày sau đó, Lục Trạch du đãng trong không gian dưới đất, đúng lúc này, nơi xa có khí tức cường đại bay lên. Thân thể của hắn cứng đờ, khóe miệng của hắn co giật, lại là nha đầu Alice kia. Gia hỏa này quả nhiên là nữ thần may mắn. Lục Trạch rất khiếp sợ. Không gian ba động bao phủ thân thể, hắn biến mất ngay tại chỗ, tại nơi rất xa, Lục Trạch xuất hiện. Alice đang đứng trước rừng rậm màu đen, trên không trung còn có Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Nơi xa, khí tức Lục Ly cùng Nam Cung Tĩnh cũng tiếp cận nơi này. Nhìn thấy Lục Trạch đi đến, Alice nở nụ cười sáng lạng, học trưởng, ta vừa tìm được. Lục Trạch mỉm cười vuốt vuốt đầu Alice, Alice thật lợi hại. Lâm Linh nhìn Alice bị Lục Trạch sờ đầu, nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng có thần thông linh mâu lại không thể tìm ra sào huyệt trước Alice. Chủ yếu là do không gian dưới đất quá lớn, nàng có thần thông linh mâu cũng chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi nhất định. Nhưng mà gia hỏa Alice này hoàn toàn dựa vào vận khí tìm kiếm, kết quả lại tìm ra nhanh hơn người dựa vào kỹ thuật kiếm cơm như nàng. Kỹ thuật không sánh bằng vận khí nghịch thiên a, thật hâm mộ Alice. Lâm Linh cảm thấy nội tâm đang chua xót. Lúc này, Lục Ly và Nam Cung Tĩnh cũng chạy tới, đám người tiến vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối chỉ cao hơn 10 mét, thân cây khô héo, lá cây màu đen đặc, chủng loại vô cùng kỳ quái. Đám người Lục Trạch vừa xâm nhập vừa quan sát, không hổ là hung thú lãnh chúa, ngay cả chỗ ở cũng cao cấp hơn hung thú bình thường. Rừng rậm không lớn, đám người Lục Trạch nhanh chóng đi đến khu vực trung tâm. Ở giữa rừng rậm là một khu đất trống rộng vài trăm mét, ở giữa đất trống là một cái tổ như tổ chim. Nhìn thấy tổ chim, Lục Trạch ngạc nhiên, trong đầu của hắn hồi tưởng lại hình tượng tiểu mao cầu màu đen. Tên kia lại là con chim. Hoàn toàn không nhìn ra, hắn lắc đầu, đại khái là ăn quá no đủ, cho nên nó béo lên. Ở giữa tổ chim có một khối thủy tinh màu đen lơ lửng, đám người Lục Trạch nhìn thấy thủy tinh liền mỉm cười, lại là thủy tinh. Lâm Linh nháy mắt, nàng ngạc nhiên nói, Lục Trạch thu hồi thủy tinh, cười nói, hiện tại đã thu hoạch 4 cái thủy tinh, nói không chừng mỗi người chúng ta đều có thể có một món trang bị đấy. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó, Lục Ly mỉm cười lắc đầu, nếu như không phải vũ khí, vẫn là ngươi dùng đi. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, đúng vậy, Lục Trạch tiểu đệ đệ thực lực mạnh nhất, nếu như ngươi mạnh lên, về sau đi săn cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nam Cung Tĩnh mỉm cười. Hai tay chống nạnh, ta sẽ đứng sau động viên cho A Trạch. Nghe thấy lời này của đám người, Lục Trạch sững sờ, sau đó hắn im lặng nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh đang đắc ý, hắn đưa tay gõ lên trán của nàng. Ngươi nghĩ thật vui vẻ, đang nằm mơ sao, ngoan ngoãn đi đánh quái giúp ta. Nói đùa, còn muốn làm cá ướp muối. Không tồn tại. Lại nói đã lâu không gõ trán gia hỏa này, xúc cảm rất tốt mà. Nam Cung Tĩnh che trán, nước mắt trưng trưng nhìn Lục Trạch. Công miệng, A Trạch quá đáng. Lại khi dễ ta, đã lâu không có bị gia hỏa này gõ trán, nàng lại hồi tưởng về nỗi sợ bị hắn gõ lên trán. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, nếu đã cầm đồ vật, chúng ta cũng đi thôi. Alice cười hì hì nói, đã tìm được sào huyệt của thạch hóa cự ngưu lãnh chúa, chúng ta đi qua đi. Nghe Alice nói xong, đám người lại nhìn thiếu nữ mỉm cười sáng lạng, bọn họ đều im lặng. Tại sao U Hoàng lại tồn tại trên thế giới này? Có mục đích rõ ràng, Lục Trạch mang theo đám người Nam Cung Tĩnh sử dụng không gian di động, bọn họ mất thời gian nửa ngày đã chạy về Thạch Nguyên, cũng tìm đến hang động trong núi, gợn sóng màu xám vốn bao phủ miệng hang đã biến mất không còn nữa. Quả nhiên cần phải chém giết lãnh chúa mới có thể tiến vào sao huyệt. Chương 2423, Linh Dịch Lục Trạch giật mình. Mấy người bọn họ tiến vào trong sao huyệt, bên trong trống rỗng, diện tích khoảng vài cây số, độ cao mấy trăm mét. Trong hang động trống trải này đều là măng đá, ở vị trí giữa hang có một hồ nước rộng 5 mét. Trong đầm nước là chất lỏng màu ngà sữa tỏa ra linh quang, linh lực nồng đậm hóa thành sương mù màu trắng bốc lên, mùi thơm dễ ngửi lấp kín toàn bộ không gian. Đám người Lục Trạch sững sờ, vậy mà không phải thủy tinh. Bọn họ còn tưởng rằng trong sào huyệt luôn là thủy tinh, không nghĩ tới lại không phải thủy tinh. Lâm Linh hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Lục Trạch nói, đại khái là linh vật. Đồ vật giống như hoàng kim quả tửu. Dù sao, trước đó cũng có hoàng kim quả tửu, xuất hiện chất lỏng màu trắng cũng không kỳ quái. Hắn nói, thử xem là biết. Nói xong, Lục Trạch đi tới bên đầm nước, hắn dùng ngón tay chấm một chút chất lỏng màu trắng bỏ vào trong miệng. Sau đó mùi vị ngọt ngào bao phủ tâm thần của hắn, đôi mắt Lục Trạch lại sáng lên. Ăn ngon. Có thể xuất ra làm cơm không? Có lẽ hương vị linh thực sẽ tốt hơn. Lục Trạch bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Đám người Nam Cung Tĩnh hiếu kỳ nhìn Lục Trạch lộ ra sắc mặt nghiêm túc, thế nào? Lục Trạch trầm mặc một lúc, sau đó mới nghiêm trang nói. Mùi vị không tệ. Đám người Nam Cung Tĩnh, ai bảo ngươi nói hương vị chứ? Đám người trừng mắt Lục Trạch, bọn họ cảm thấy đầu óc lại đau. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ôn hòa từ chất lỏng màu trắng tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu tăng cường nhục thể, tinh thần lực và linh lực. Lục Trạch vô cùng vui mừng. Hiệu quả này không tệ, có thể tăng cường lực lượng trên mọi phương diện, tất cả đến nếm thử đi. Hiệu quả của chất lỏng giống quang đoàn màu ngà sữa, nhưng mà hiệu quả quang đoàn màu ngà sữa không tốt như vậy mà thôi. Nghe Lục Trạch nói xong, đôi mắt mọi người sáng lên, cũng đi đến uống. Sau một lát, đám người Lục Trạch ngừng lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được mình hiện tại đã no đủ, thân thể đã đến cực hạn. Nhìn một đầm nước tràn đầy linh dịch, đám người Lục Trạch liếc nhau, sau đó Lục Trạch bắt đầu xem xét chung quanh. Lục Ly hiếu kỳ hỏi, Lục Trạch, ngươi đang tìm cái gì? Lục Trạch, nhìn có đồ vật gì có thể chứa đựng linh dịch mang ra ngoài hay không, chúng ta có thể dùng linh dịch này nấu cơm à? Khẳng định có thể làm cơm rất ngon. Đám người Nam Cung Tĩnh, bầu không khí trầm mặc, sau đó các nàng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm. 10 phút sau, bọn họ tìm khắp cả không gian dưới đất đều không thể tìm vật chứa. Sau đó, tất cả mọi người nhìn linh dịch trong đầm nước, vẻ mặt u sầu như không muốn sống tiếp. Rõ ràng linh dịch tốt như vậy, vì cái gì chứ? Vì sao không thể mang ra ngoài, đám người cũng không muốn nói gì nữa. Đúng lúc này, Lục Trạch nhãn tình sáng lên, có cái to gan ý nghĩ, ta biết rồi. Lúc này đám người Nam Cung Tĩnh cảm giác khó hiểu nhìn sang Lục Trạch, cái gì? Ta lát nữa tạo ra mấy thạch đàn dùng để chứa hoàng kim quả tửu để đựng linh dịch này. Lục Trạch cảm thấy rất đắc ý, ta quả nhiên là thiên tài. Ý nghĩ như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Nghe Lục Trạch nói xong, đôi mắt đám người Nam Cung Tĩnh sáng lên. Sau đó Lục Ly cười nói, sau khi chúng ta tìm ra sào huyệt thanh cự hổ lãnh chúa lại làm đi. Đám người phát hiện có thể mang linh dịch ra ngoài. Bọn họ nở nụ cười thỏa mãn. Sau đó, đám người rời khỏi sào huyệt thạch hóa cự ngưu, bắt đầu tìm kiếm sào huyệt của thanh cự hổ lãnh chúa. Một tuần lễ sau, đám người Lục Trạch gần như lật tung dãy núi vài lần, cuối cùng cũng tìm ra sào huyệt thanh cự hổ lãnh chúa tại nơi hẻo lánh. Đó là hẻm núi bị cuồng phong quét qua, nơi sâu nhất trong hẻm núi chính là sào huyệt của thanh cự hổ lãnh chúa. Tại một hẻm núi khác là sa mạc, nơi đầy cát vàng đầy trời. Đám người Lục Trạch mơ hồ nhìn thấy bóng dáng kinh khủng bay lên, còn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại. Chương 2424, địa đồ thứ 5. Đôi mắt Lục Trạch đầy thâm thúy, nơi đó hẳn là bản đồ thứ 5. Nam Cung Tĩnh chấn kinh, khí tức hung thú bên trong thật mạnh, cho dù đám lão gia tử cũng không sánh bằng a. Những hung thú kia chỉ lơ đãng tỏa ra khí tức cũng khiến nàng run rẩy, đây là khí tức hung thú mạnh mẽ mà nàng chưa từng cảm nhận bao giờ. Nụ cười trên mặt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng biến mất. Chỉ sợ chúng đều có tu vi tinh vân cấp. Đám người lâm vào trầm mặc, trong lòng không còn gì để nói, đây là độ khó cấp tử vong sao? Bọn họ đụng phải hung thú tinh vân cấp còn có hy vọng sống sót không? Không tồn tại. Nhắm mắt chờ chết đi, đám người liếc nhau, gương mặt không u oán không muốn sống nữa. Sau đó đám người Nam Cung Tĩnh lại nhìn Lục Trạch. Lục Trạch gãi đầu một cái, vẻ mặt đầy vô tội. Đây không phải việc hắn muốn, hắn cũng rất tuyệt vọng. Hắn ho khan một tiếng, nói, chúng ta đi cầm bảo bối của thanh cự hổ lãnh chúa đi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, tuyệt đối phải để các nàng cùng đi đến địa đồ thứ 5 với hắn. Đám người lại tiến vào sào huyệt thanh cự hổ lãnh chúa. Sào huyệt của thanh cự hổ lãnh chúa không kém bao nhiêu so với sào huyệt của bạch sắc cốt giáp cự tượng. Ở trung tâm không gian, cách xa mặt đất chừng 1 mét có một khối thủy tinh màu xanh đang lơ lửng. Lục Trạch thu hồi thủy tinh, cười nói, như vậy, đã có 5 khối thủy tinh, đám người Thu Nguyệt Hòa Sa lộ ra vẻ mặt chờ mong, không biết bên trong sẽ là trang bị gì, các nàng cũng hy vọng có vũ khí tiện tay, chẳng qua nếu như là đồ vật mà Lục Trạch có thể sử dụng, các nàng sẽ ưu tiên cấp cho Lục Trạch. Lục Trạch cười nói, chờ chúng ta đi ra ngoài xem xét sẽ biết. Nghe Lục Trạch nói xong, đôi mắt Lâm Linh xuất hiện một tia sáng, nàng mở miệng cười nói, vậy chúng ta có thể chờ thời gian ở lại địa đồ thứ 4 kết thúc. Sau đó còn sống ra ngoài, nghe Lâm Linh nói xong, đám người còn lại sững sờ, sau đó bọn họ đều mỉm cười. Ý nghĩ này rất tốt, lúc này, Nam Cung Tĩnh vô cùng kích động nói, chúng ta không đi địa đồ thứ 5 sao? Ta thật muốn xem trong địa đồ đó có thứ gì, nghe thấy lời này của Nam Cung Tĩnh, đám người Lục Trạch lại xoắn xuýt nhìn sang. Lục Trạch cười nói, không, ngươi không muốn, nói đùa, hắn đã bao lâu không có còn sống đi ra ngoài. Lúc ở địa đồ thứ 3, bởi vì hắn sinh ra lòng hiếu kỳ tiến vào địa đồ thứ 4, sau đó không chờ hắn ở lại bao lâu đã tử vong đi ra ngoài, bây giờ suy nghĩ lại một chút cũng cảm thấy nội tâm mệt mỏi. Hiếm khi có thể đánh xuyên qua địa đồ, tại sao Nam Cung Tĩnh không cho hắn thời gian nghỉ ngơi chứ? Không phải ngày nghỉ là bắt buộc trong nhân loại hay sao? Chính mình đúng là quá ngu, nhìn thấy ánh mắt của Lục Trạch và mọi người, Nam Cung Tĩnh rụt cổ lại, khóe miệng co giật, cười khang nói, tốt rồi. Đúng lúc này, Alice nghĩ đến một việc, mở miệng cười nói, học trưởng, không phải ngươi nói muốn đi lấy thạch đàn hay sao? Nghe Alice nhắc nhở, Lục Trạch nhớ lại còn có linh dịch chưa thu thập, Hắn mở miệng cười nói, vậy chúng ta đi ra ngoài đi. Ừm, đám người rời khỏi hang động, thời điểm bọn họ dự định rời đi, trong sa mạc phía sau hẻm núi có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Ngao. Rống. Oanh, đám người Lục Trạch cảm nhận được lực lượng vô cùng kinh khủng sinh ra ở xa xa, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, linh lực dư âm qua nơi này, cát vàng đầy trời, cũng bao phủ lấy bọn họ. Lục Trạch cảm thấy toàn thân đau đớn, ý thức biến mất, sau đó hắn rời khỏi không gian đi săn. Chương 2425, thành công. Lục Trạch mở mắt trong ngộ đạo phòng, ánh mắt hắn đầy mê mang. Khốn kiếp! Là ta quá xui xẻo hay sao? Mới rời khỏi sao huyệt, lại đụng phải đại lão đánh nhau, sau đó còn bị dư âm lan đến gần. Vì cái gì những đại lão kia sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác lại đánh nhau vào lúc đó. Lục Trạch cảm thấy mình quá khó khăn. Ô, Ngô! Lúc này, bên cạnh Lục Trạch có vài tiếng kêu đau đớn vang lên, sau đó là mấy thân thể nhích đến gần hắn. Lục Trạch nhìn thấy sắc mặt đám người Nam Cung Tỉnh tái nhợt, gương mặt đầy đau cờ hờ tự lên người hắn, hắn lại nhớ ra. Đám gia hỏa này theo chân hắn đi vào ngộ đạo phòng, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của bọn họ, Lục Trạch lại nói, thế nào? Không có sao chứ, Thu Nguyệt Hòa Sa hữu khí vô lực trợn mắt với Lục Trạch, giọng nói cũng suy yếu không ít, ngươi xem bộ dạng chúng ta giống như không có chuyện gì hay sao? Những người khác cũng oán trách nhìn sang Lục Trạch. Lục Trạch cười cười, sau đó ôn nhu nói, vất vả các ngươi. Mấy người hừ nhẹ một tiếng, cũng đưa đầu cọ sát lên người Lục Trạch, mặt tái nhợt lại mang theo nụ cười ấm áp. Sau nửa giờ, cảm giác đau đớn biến mất, đám người nằm trên sàn nhà, Nam Cung Tỉnh tự lên thân Lục Trạch, sắc mặt các nàng đã tốt lên rất nhiều nhưng lại không có động tác gì. Lục Trạch nhìn tứ chi của mình bị đè ép, cười khang nói, các ngươi đã tốt lên chưa? Không dậy nổi sao? Nghe Lục Trạch nói xong, bọn họ lại tức giận nhìn Lục Trạch, ngươi nói cái gì? Lục Trạch, hắn nghiêm túc nói, mấy vị đại tiểu thư, các ngươi tiếp tục, nằm trên người ta là vinh hạnh của ta. Nghe Lục Trạch nói xong, Alice bật cười, nàng hôn lên môi Lục Trạch một cái, cười nói, học trưởng lúc này thật đáng yêu. Lục Trạch, khốn kiếp, hắn bị khi dễ, còn đáng yêu. Gia hỏa này không phải là tiểu thiên sứ hay sao? Những người khác cũng mỉm cười ngồi dậy. Lục Trạch cười nói, chúng ta kiểm tra đồ vật lần này đi. Đám người Nam Cung Tỉnh nghe xong, đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó hiếu kỳ bu lại. Lục Trạch lấy 5 khối thủy tinh ra ngoài. Một cái thủy tinh màu xanh lấy từ sào huyệt Thanh Cự Hổ Lãnh Chúa, 2 khối thủy tinh màu đen, một là tiểu mao cầu màu đen rơi xuống, một khối nằm trong sào huyệt tiểu mao cầu. Một khối thủy tinh màu xám chiếm được tại sào huyệt Bạch Sắc Cốt Giáp Cự Tượng Lãnh Chúa. Còn có một khối thủy tinh màu xám rơi ra từ trên người Thạch Hóa Cự Ngưu Lãnh Chúa. Lục Trạch dùng tinh thần lực tiếp xúc thủy tinh màu xám, một đạo hào quang màu trắng xám lóe lên, thủy tinh màu xám biến thành trong suốt, bên trong xuất hiện quyền sáo màu xám. Sau khi nhìn thấy quyền sáo, Nam Cung Tỉnh lập tức vui vẻ, nói, đây là của ta. Nói xong, nàng lao vào trong ngực Lục Trạch, dùng sức hôn Lục Trạch một cái, a Trạch thật tuyệt. Nàng vốn cho rằng sẽ là trang bị khác, nếu là như vậy, đương nhiên sẽ do Lục Trạch sử dụng, nhưng nếu là quyền sáo, Lục Trạch đã có, còn lại tự nhiên sẽ là của nàng. Lục Trạch nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Nam Cung Tỉnh, hắn cũng nở một nụ cười, đưa tay vuốt ve đầu của Nam Cung Tỉnh, sau đó giao thủy tinh cho Nam Cung Tỉnh, dùng tinh thần lực tiếp xúc thủy tinh. Hắn cũng không biết nữ tử quỷ có thể sử dụng hay không, hắn dạy phương pháp khóa lại thủy tinh cho nàng biết. Nam Cung Tỉnh khẽ gật đầu, nàng thấp thỏm dùng tinh thần lực tiếp xúc thủy tinh, sau đó đám người nhìn thấy thủy tinh trong tay Nam Cung Tỉnh hóa thành lưu quang màu xám dung nhập vào hai tay của nàng. Nam Cung Tỉnh kích động nói, thành công. Sau đó, nàng duỗi hai tay ra, quang mang màu xám lóe lên, quyền sáo màu xám giống như Lục Trạch xuất hiện trên tay nàng. Quyền sáo này nhỏ hơn của Lục Trạch một chút, nó bám sát vào đôi tay của Nam Cung Tỉnh. Có thể thấy được, trang bị có thể phù hợp với tình trạng cơ thể của người sử dụng. Nam Cung Tỉnh vui mừng cho quyền sáo xuất hiện lại biến mất. Nàng hiện tại vô cùng vui vẻ, chơi đầu quên cả trời đất. Chương 2426, dùng tạm linh kiếm bốn người còn lại nhìn thấy Nam Cung Tỉnh có trang bị, bọn họ cảm thấy nội tâm chua chua. Thu Nguyệt Hòa Sa vô cùng mong đợi thúc giục, Lục Trạch tiểu đệ đệ, nhanh tiếp tục đi. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của đám người, Lục Trạch gật đầu, sau đó, tinh thần lực của hắn tiếp xúc thủy tinh màu đen, hào quang màu đen xuất hiện, thủy tinh biến thành trong suốt. Bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen có ma khí tràn lan. Một đạo tin tức truyền vào trong đầu Lục Trạch. Trường kiếm có thể tăng cường độ ma khí thần thông, mà ma khí thần thông vốn thuộc về chi nhánh của thần thông hắc ám, cho nên trường kiếm cũng có thể tăng phúc rất lớn với thần thông hắc ám. Trừ việc này ra, nó còn có thể tăng cường cho ma diễm thần thuật và ma khí bộc phát thần thuật, đề cao thần thông hắc ám và ma diễm thần thuật. Ali và Alice có thể sử dụng. Lục Trạch sờ cằm, không nói gì, tiếp tục rót tinh thần lực vào thủy tinh màu đen khác. Hào quang màu đen chấn động lần nữa, thủy tinh màu đen biến thành trong suốt, bên trong lại là một thanh trường kiếm màu đen. Lục Trạch tươi cười, hắn giao hai khối thủy tinh cho Lục Ly và Alice, trường kiếm đề cao hiệu quả thần thông hắc ám, còn đề cao hiệu quả ma diễm thần thuật, Ali và Alice đều có thể dùng. Nghe Lục Trạch nói xong, đôi mắt Lục Ly cùng Alice lập tức sáng lên, đưa tay nhận lấy thủy tinh. Hai người dựa theo phương pháp Lục Trạch nói trước đó rót tinh thần lực vào trong thủy tinh. Sau đó thủy tinh hóa thành hào quang màu đen dung nhập vào tay phải của hai người. Sau đó, Lục Ly và Alice tâm niệm khẽ động, tay phải của bọn họ xuất hiện ma khí màu đen. Sau đó ma khí hóa thành một thanh trường kiếm đầy ma khí xuất hiện trong tay các nàng. Ý nghĩ của các nàng thay đổi, hắc kiếm hóa thành ma khí dung nhập vào trong tay phải. Lục Ly và Alice liếc nhau, bọn họ vô cùng kích động. Lâm Linh hâm mộ nhìn tay phải của Lục Ly và Alice, mở miệng hỏi, Ali, Alice, hiệu quả như thế nào? Lục Ly mỉm cười gật đầu, tăng lên rất lớn, sức chiến đấu của ta tăng lên gần một giai. Alice cũng gật đầu, ta cũng vậy. Nam Cung Tĩnh cũng nói, ta cũng kém không nhiều. Nghe ba người nói xong, Lâm Linh cũng hiếu kỳ, Thu Nguyệt Hòa Sa lại càng hâm mộ. Lâm Linh chẹp miệng, nói, thật tốt à, nàng cũng muốn. Nhìn thấy Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa hâm mộ bọn họ, Lục Trạch cười vuốt vuốt đầu Lâm Linh, còn có hai cái, hơn nữa lần này không có, tại địa đồ thứ năm khẳng định sẽ có, không cần lo lắng. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch lại nở nụ cười tà ác, cùng lắm thì, trong khoảng thời gian này, ta bồi thường các ngươi ở phương diện khác. Nghe Lục Trạch nói xong, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đầu tiên là sững sờ, sau đó là đỏ mặt. Bọn họ ngượng ngùng lườm Lục Trạch một lúc, nhìn thấy hai người không còn dáng vẻ đáng yêu, Lục Trạch lại dùng tinh thần lực câu thông quang cầu màu xanh. Hào quang màu xanh xuất hiện, thủy tinh màu xanh biến thành trong suốt, bên trong là vũ khí. Nhìn thấy vũ khí này, đám người Lục Trạch đều sững sờ, lại là một thanh trường kiếm có gió nhẹ màu xanh cuốn quanh. Đồng thời, một đạo tin tức tiến vào trong đầu Lục Trạch, trường kiếm tăng phúc không nhỏ cho thần thông phong hệ, đồng thời còn tăng cường hiệu quả của thanh ảnh chú. Nhìn thanh trường kiếm này, bầu không khí lâm vào yên lặng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất là Lâm Linh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa. Các nàng cảm giác tâm thần không dễ chịu. Các nàng đều không sử dụng kiếm, bầu không khí bao phủ gian phòng, Lục Trạch vội ho một tiếng, hắn giao thủy tinh cho Lâm Linh, cái kia, Linh Linh, nếu không ngươi dùng kiếm này trước. Trước kia, ngươi có một đoạn thời gian sử dụng kiếm này tốt xấu gì cũng có thể đề cao thần thông phong hệ. Có lẽ sẽ có hiệu quả không nhỏ với ngươi. Chờ lần sau có thể đổi lại. Chương 2427, bị ghét bỏ dù sao, thời điểm Lâm Linh chiến đấu có linh mâu thần thuật, hiệu quả sắc bén và hiệu quả gia tốc của thần thông phong hệ cũng tăng cường rất lớn cho chiến lực của Lâm Linh. Lâm Linh nhìn thủy tinh trong tay, nàng im lặng. Nàng đã lâu không dùng đến kiếm, thật tuyệt vọng. Nhìn thấy vẻ mặt không muốn sống của Lâm Linh, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ. Thần binh lợi khí tinh hệ cấp đặt ở bên ngoài, nó sẽ làm không ít người nổi điên xông đến tranh đoạt, kết quả đặt ở chỗ của bọn họ còn bị chê. Tốt lắm, kỳ thật đổi lại là bọn họ cũng ghét bỏ. Cuối cùng, Lâm Linh vô cùng bất đắc dĩ cho tinh thần lực dung nhập vào trong thủy tinh hóa thành một cơn gió nhẹ màu xanh dung nhập vào trong tay phải của nàng, Lâm Linh tâm niệm vừa động, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển trong tay, ngưng tụ thành trường kiếm màu xanh. Nàng nhìn trường kiếm màu xanh, gương mặt xinh đẹp vô cùng xoắn xuýt, nếu như là trường thương thì tốt rồi. Đúng lúc này, trường kiếm trong tay của nàng lập tức hóa thành một cơn gió nhẹ màu xanh lần nữa, một trận thanh sắc quang mang lấp lóe, chờ đến khi quang mang biến mất, trường kiếm trong tay Lâm Linh đã biến mất, thay vào đó là một thanh trường thương màu xanh. Đám người Lục Trạch, bọn họ trố mắt nhìn trường thương màu xanh trong tay Lâm Linh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên không nhỏ. Trường kiếm lại biến thành trường thương. Khốn kiếp! Còn có loại thao tác này. Họ có thể cải biến hình thái vũ khí. Ngay cả bản thân Lâm Linh cũng ngạc nhiên như gặp quỷ khi quan sát trường thương trong tay mình. Bầu không khí lâm vào yên lặng, Lục Trạch không nhịn được hỏi, Lâm Linh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lâm Linh cảm thấy mờ mịt nhìn trường thương trong tay, nói, ta ta chỉ nghĩ đến nếu như nó có thể biến thành trường thương thì tốt, không nghĩ tới nó thật sự biến hóa. Đám người Lục Trạch, đồ chơi này có thể cảm nhận được tâm ý của chủ nhân sao? Bầu không khí lâm vào yên lặng, khóe miệng Lục Trạch co giật, nói, ngươi thử xem có thể biến trở lại hay không? Lâm Linh khẽ gật đầu, trong đầu lại hồi tưởng lại hình dáng trường kiếm, nói, biến thành kiếm. Ngộ đạo phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trường thương trong tay Lâm Linh. Một giây đồng hồ, hai giây. Mười giây đồng hồ, bầu không khí vẫn yên tĩnh như trước, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Lâm Linh nháy mắt, nói lần nữa, trường kiếm. Vẫn không có gì xảy ra, Lâm Linh không tin tà, nếu như là trường kiếm thì tốt. Vẫn không có gì phát sinh, nhìn Lâm Linh lần lượt thử nghiệm, sắc mặt mọi người cổ quái liếc nhau một lúc. Đều thất bại rồi, Lục Trạch không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, có phải tư thế không đúng hay không? Lâm Linh, nàng không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ lên, lườm Lục Trạch một chút. Nàng vẫn như vậy, cần gì thay đổi tư thế chứ? Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Lục Trạch nghĩ nghĩ, quyền sáo màu xám xuất hiện trong tay, sau đó tinh thần lực của hắn tiếp xúc quyền sáo màu xám, trong đầu sinh ra ý nghĩ cải biến hình dạng của quyền sáo. Lúc này, từng đạo tin tức từ bên trong quyền sáo truyền đến. Tiếp thu được tin tức, Lục Trạch mở mắt ra, hắn đã hiểu rõ tình hình, thời điểm khóa lại lần đầu, nếu không dùng cho chiến đấu, hình thái vũ khí có thể cải biến một lần. Nhưng cũng chỉ có thể cải biến một lần, cải biến xong sẽ không thể đổi lại nữa, thì ra là thế. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia hiểu ra. May mắn trước đó hắn không có cải biến hình thái, ngay thời điểm Lục Trạch nghĩ như vậy, Alice đã kích động nói, học trưởng ngươi nhìn, trường kiếm của ta biến đổi hình dạng. Chương 2428, cầm theo pho tượng đi đánh người. Nghe được Alice nói xong, Lục Trạch cảm thấy da đầu tê dại một lúc. Alice cải biến hình dáng vũ khí thành cái gì? Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó hắn phát hiện tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn Alice. Lục Trạch, hắn khó hiểu nhìn sang Alice, khi nhìn thấy đồ chơi trong tay Alice, Lục Trạch sững sờ, hắn sững người không biết nên nói gì. Khốn kiếp! Alice làm sao đổi thành thứ này? Hiện tại, Alice mang trên mặt nụ cười sáng lạn, bàn tay phải mở ra, trong tay của nàng là một pho tượng nhỏ màu đen. Việc này không phải là vấn đề là, pho tượng nhỏ có hình dáng giống như đúc Lục Trạch. N. Ngoại trừ toàn thân là màu đen. Lục Trạch mờ mịt nhìn pho tượng trong tay Alice, cái đồ chơi này xem thành vũ khí. Trong đầu Lục Trạch không tự chủ được hiện ra hình ảnh Alice cầm theo pho tượng của hắn đánh người, da đầu của hắn ngứa ngáy một hồi. Hố người nhất chính là, hình thái chỉ có thể cải biến một lần, nói cách khác. Hiện tại Alice đã không thể thay đổi hình thái vũ khí, về sau, nha đầu này chỉ có thể cầm pho tượng hắn làm vũ khí. Lục Trạch đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi, hắn muốn khóc, đám người Nam Cung Tĩnh cũng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn pho tượng trong tay Alice. Nam Cung Tĩnh kích động nói, lại còn có thể làm như vậy. Vậy ta cũng muốn thử một chút, Lục Ly và Thu Nguyệt Hòa Sa lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, Lục Trạch đau đầu như bị ai đó bổ trúng. Hắn vội vàng nói, đừng thử, hình thái vũ khí chỉ có thể cải biến một lần. Cải biến xong sẽ không sửa lại được nữa. Đám người, nghe Lục Trạch nói xong, sắc mặt đám người Nam Cung Tĩnh cứng đờ, yên lặng thu tay trang bị trong tay lại. Nói đùa, trang bị là thứ các nàng dùng để đánh nhau, nếu thật chuyển hóa thành pho tượng gia hỏa Lục Trạch này, bọn họ còn đánh nhau như thế nào? Sau đó, các nàng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn sang Lục Trạch, lại nhìn pho tượng trong tay Alice một chút. Sắc mặt bỗng nhiên căng cứng, bờ môi không ngừng run rẩy. Không được. Phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể cười. Alice nghe Lục Trạch nói vậy, toàn thân nàng căng cứng. Nàng mờ mịt nhìn pho tượng Lục Trạch trong tay một lúc, lại nhìn sắc mặt cứng đờ của Lục Trạch, nàng muốn khóc. Nàng về sau phải cầm pho tượng học trưởng đi chiến đấu. Nàng không dám tưởng tượng hình tượng kia, Lục Trạch nhìn Alice có chút mờ mịt bộ dáng, không nhịn được vuốt vuốt cái trán. Hắn quá khó khăn. Lúc này, Lục Ly cười nói, hãy nghĩ theo hướng tốt, Alice ngươi lúc đầu không cần đi lên chiến đấu, chỉ cần cầm pho tượng Lục Trạch. Phốc, pho tượng này ở phía sau thi triển hóa diễm phân thân là được rồi. Lục Trạch. Hắn trợn mắt nhìn sang Lục Ly, hô to, Ali, ngươi cười cái gì? Mới vừa rồi có gì đáng cười, Lục Ly lộ ra vẻ mặt vô tội nháy mắt với Lục Trạch, dáng vẻ ta đây không biết ngươi đang nói cái gì. Lục Trạch, gia hỏa này còn dám cười. hơn nữa còn không thừa nhận, ban đêm nàng xong rồi. Nhưng mà, nghe Lục Ly nhắc nhở, Lục Trạch nghĩ đến, chuyện này cũng chưa hỏng bét đến mức không thể quay đầu lại. Dù sao, thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của Alice chính là hỏa diễm phân thân, nàng chỉ cần đứng ở hàng sau phóng hỏa diễm phân thân là được rồi. N. Chỉ cần không phải cầm theo pho tượng của hắn đi lên đánh người, Lục Trạch phát hiện mình vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Đôi mắt Alice cũng sáng lên, nàng gật đầu, ừ. Ali nói đúng, ta sẽ hảo hảo đợi ở phía sau. Dù sao nàng tuyệt đối sẽ không cầm pho tượng học trưởng đi đánh người, đây chính là pho tượng của học trưởng. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh yên lặng không nói một lời, bọn họ đang nhịn cười. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nói, A Trạch, mỗi trang bị đều có thể cải biến hình thái một lần sao? Lục Trạch khẽ cười nói, trước khi biến đổi hình dạng, các ngươi truyền đạt ý chí và hình dạng muốn cải biến cho trang bị là được. Chương 2429, cần phải chúc mừng. Nghe Lục Trạch nói xong, bọn họ đều gật đầu, tỏ rõ mình đã hiểu. Hiện tại, trường thương của Lâm Linh đã cải biến xong, những người khác rất hài lòng với trang bị của mình, cũng không cần cải biến, cho nên bọn họ quyết định duy trì hình dạng lúc đầu của trang bị. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa vô cùng mong chờ nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, còn có thủy tinh cuối cùng hiện tại cũng chỉ có một mình nàng không có trang bị, trong nội tâm nàng đương nhiên cảm thấy nóng nảy. Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn mỉm cười gật đầu, hắn lấy ra thủy tinh màu xám sau cùng, lại dùng tinh thần lực tiếp xúc. Sau đó, hào quang màu xám lóe lên, thủy tinh biến thành trong suốt, bên trong là một thanh trường đao màu xám. Lục Trạch cũng nhận được tin tức của chuôi trường đao màu xám. Trường đao có thể đề cao hiệu quả thần thông nham thạch hệ, mà thần thông nham thạch hệ là chi nhánh của thần thông thổ hệ, cho nên có tăng lên nhất định với thần thông thổ hệ, trừ việc này ra. Còn có thể tăng cường hiệu quả thần thuật hóa đá, bởi vì thần thuật hóa đá ẩn chứa khả năng vận dụng thần thông tinh thần lực nhất định, trường đao này cũng tăng cường biên độ nhỏ cho thần thông tinh thần lực. Nhìn thấy hiệu quả trường đao, Lục Trạch rõ nó thích hợp cho Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng. Dù sao, thần thông tinh thần lực, thần thông mị hoặc của nàng đều là tốt nhất, hắn mỉm cười giao thủy tinh màu xám cho Thu Nguyệt Hòa Sa, có thể tăng cường một ít cho thần thông tinh thần lực và cường hóa thần thuật hóa đá, rất thích hợp cho ngươi. Thu Nguyệt Hòa Sa tiếp nhận thủy tinh, sau đó nàng lao vào trong ngực Lục Trạch và hôn hắn một cái, sau đó nàng cười tủm tỉm liếc mắt đưa tình với Lục Trạch. Tạ ơn Lục Trạch tiểu đệ đệ. Nói xong, nàng cười hì hì rời khỏi Lục Trạch ôm ấp, cũng cho tinh thần lực tiếp xúc thủy tinh hóa thành lưu quang màu xám tiến vào trong tay phải của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau đó, trên tay phải Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện hào quang màu xám lưu chuyển, trường đao xuất hiện. Nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa cầm theo trường đao, bờ môi Lục Trạch đang run run, dáng dấp gia hỏa này cầm đao không hài hòa một chút nào cả. Nam Cung Tĩnh cười ha ha, nói, hồ ly tinh, đao này rất thích hợp với ngươi, về sau ngươi cứ cầm theo đao đi đánh nhau đi. Nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ cười một tiếng, nội tâm không có chút ba động nào. Nếu trước nàng nghe lời này sẽ xù lông, nhưng hiện tại sẽ không. Biết vũ khí còn có thể cải biến hình thái một lần, nàng có gì mà gấp, nhưng mà, rất nhanh. Trường đao cũng biến đổi, hóa thành một đôi găng tay màu xám bao trùm lên hai tay của Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn găng tay của mình, mỉm cười, tươi cười nói, mặc dù màu sắc không phù hợp với ta, nhưng cảm giác cũng không tệ. Bên trên Nam Cung Tĩnh nhếch miệng, xú mỹ. Găng tay màu xám có thể đánh nhau sao? Muốn đánh nhau đương nhiên phải dùng quyền sáo màu xám của nàng mới được, làm ra vẻ. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nhạo Nam Cung Tĩnh. Dù sao cũng không có nữ nhân nào muốn biến mình thành dáng dấp của mẫu bạo long. Nam Cung Tĩnh lập tức giận dữ, nàng tức giận lườm Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không cam chịu yếu thế lườm trở về. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bộ dạng như sắp đánh nhau đến nơi. Những người khác cũng chỉ đứng nhìn mà không can ngăn. Hai người này đều như vậy. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Lâm Linh ửng đỏ, khẽ cúi đầu đi tới trước người Lục Trạch. Lục Trạch khó hiểu nhìn sang Lâm Linh. Thế nào Linh Linh? Lâm Linh ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển, A Trạch. Chúng ta đều có vũ khí, cần phải chúc mừng. Nghe Lâm Linh nói xong, những người khác nhìn lại, cho dù Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mắt lớn trừng mắt nhỏ cũng nhìn sang. Một đêm không có gì biến hóa, buổi sáng, sau khi mọi người ăn xong điểm tâm đều trở về tụ linh thất của mình để tu luyện. Chương 2430, chúng ta tới hộ pháp Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hắn vô cùng chờ mong. Hiện tại, hai quan đoàn màu ngà sữa cuối cùng đang nằm trong tay hắn, có lẽ đây chính là thời điểm hắn đột phá đến tinh hệ cấp. Hắn nhắm mắt lại, sử dụng một cái năng lượng quan đoàn màu ngà sữa để tu luyện. Một ngày sau, trong hư không chung quanh thần võ tinh xuất hiện gần sóng không gian, ánh sáng vô tận đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ thần võ tinh vào trong, hơn nữa nó còn không ngừng lan ra xa. Gần như đồng thời, quang hoa lấp lóe càng lúc càng sáng, bên trong ẩn chứa áo nghĩa càng huyền diệu khó giải thích. Tất cả cường giả trên thần võ tinh khi nhìn thấy ánh sáng quang hoa đều ngạc nhiên. Đây là dị tượng. Là dị tượng đột phá. Nhất định là Sơ Dương Quân hoặc những vị công tử kia đột phá đến tinh hệ cấp, tất cả mọi người đều hô to. Trong thời gian ngắn, tin tức này giống như bom nguyên tử nổ tung trong lòng mọi người. Tinh hệ cấp, ngoại trừ 12 vị thánh nhân lúc đầu ra, nhân tộc chưa hề xuất hiện qua cường giả tinh hệ cấp, cho dù là 12 vị thánh nhân cũng được tinh linh tộc trợ giúp mới có thể đột phá đến tinh hệ cấp. Mà bây giờ, rốt cục nhân tộc có một cường giả tự mình đột phá đến tinh hệ cấp. Tin tức này quá rung động nhân tâm. Tất cả mọi người nhìn nhau, sau đó bọn họ bắt đầu hoan hô. Nhân tộc vĩnh thế hưng thịnh. Nhân tộc ta có thể cuộc khởi, từng tiếng hoan hô vang vọng thần võ tinh, thậm chí thông qua linh lực ba động truyền vào vũ trụ chân không. Trụ sở thần võ tinh, cường giả hàng tinh cấp phụ trách trấn thủ nhìn kia hào quang rực rỡ, trong mắt hắn mang theo vui mừng. Sau khi ngẩn người một lúc, hắn mới khôi phục tinh thần lại, hắn đầy kích động gào lên, nhanh. Nhanh liên hệ mấy vị thánh nhân. Nhân tộc chúng ta xuất hiện cường giả tinh hệ cấp. Nói xong, hắn lao thẳng ra khỏi văn phòng, trực tiếp bay về phía cao ốc tu luyện của đám người Lục Trạch đang bế quan. Tại cao ốc tu luyện, Joshua cùng lão thái đang trấn thủ bày trận địa đón địch, trên mặt của bọn họ mang theo thần sắc rung động và giật mình. Bọn họ đang nhìn thấy cường giả tinh hệ cấp mới sinh ra trong nhân tộc, cường giả hàng tinh cấp phụ trách trấn thủ đáp xuống đất, nói, Joshua, lão thái. Ta cũng tới hỗ trợ hộ pháp. Hắn còn chưa dứt lời, lại có mấy người đáp xuống. Tất cả cường giả hàng tinh cấp ở trên thần võ tinh, mặc kệ là thần võ quân hay mạo hiểm giả đều xuất hiện ở nơi này. Đột phá tinh hệ cấp không thể xảy ra sơ suất, chúng ta cũng tới hộ pháp. Tinh hệ cấp quá quan trọng. Đây là thời cơ phát triển của nhân tộc. Bọn họ tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì. Joshua hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Nếu có người muốn quấy nhiễu Sơ Dương Quân và mấy vị công tử đột phá, vậy thì phải bước qua xác của chúng ta mới được. Thời điểm các cường giả hàng tinh cấp trên thần võ tinh đều xuất hiện trấn thủ trước cao ốc tu luyện, mặc dù có ánh sáng bao phủ, trong đó áo nghĩa cực kỳ hấp dẫn người, thậm chí có thể nói làm cho người ta trầm mê, nhưng lại không có một cường giả nào lâm vào cảm ngộ. Trụ sở thần võ quân, cường giả từ thông khiếu cảnh đến hành tinh cấp, chỉ cần không phải người đang trấn thủ tại nơi hiểm yếu. Các chiến sĩ khác đều tự động đến trước cao ốc tu luyện. Một thanh niên tóc đen cầm đầu vài cường giả hành tinh cấp đỉnh phong hành quân lễ với cường giả hành tinh cấp, bọn họ nghiêm túc nói, các vị tướng quân, xin cho phép chúng ta hộ pháp cho Sơ Dương Quân và mấy vị công tử. Đông đảo cường giả sau lưng thanh niên tóc đen đồng thời cúi chào, xin các vị tướng quân để chúng ta cùng hộ pháp cho Sơ Dương Quân và các vị công tử. Âm thanh vang vọng đất trời, mang theo ý chí kiên định.